một chuyện về lính. Tiễn người khách cuối cùng ra khỏi phòng làm việc, Thịnh đứng lại trên thềm nhà đưa mắt nhìn quanh. Một ngày trôi qua quá nhanh, hơn 8 tiếng đồng hồ tiếp xúc với gần đủ mặt những nhân vật mà anh cho là cần thiết của cả hai phía quân đội cũng như hành chánh. Thịnh cố tình thu góp thật nhiều chi tiết về tình hình tổng quát. Trong ngày đầu tiên, anh nhận nhiệm vụ quận trưởng kiêm chi khu trưởng. Giờ trời đã nhá nhem, mấy ngọn đèn vừa bật lên ở bốn góc sân quanh những vọng gác và trước cửa trung tâm hành quân. Đó là một công sự hình ngũ giác kiến tạo rất kiên cố bằng những bức tường bao cát dày cộm, chiếm một diện tích khá lớn trong khuôn viên bộ chỉ huy chi khu mà thoạt nhìn Thịnh thấy rất chướng mắt. Giả như không có những công sự phòng thủ kình càng ấy, không có mấy lớp kẽm gai treo lủng lẳng, những trái mìn thật và giả, thì khu vực tòa hành chánh quận kim bộ chỉ huy chi khu chắc chắn sẽ có một bộ mặt mỹ thuật đáng kể. Ngôi nhà cổ hình chữ nhật nằm chênh chách trên bờ sông, nương nhờ bóng mát của rặng dừa cao vút, tường vôi vàng úa, mái ngói rêu xanh loang lỗ nhiều vết đạn xám đen từ hồi mậu thân để lại mà chẳng ai bận tâm tính đến chuyện tu bổ hay tân trang. Chức vụ quận trưởng giữa thời chiến, giữ vững lãnh thổ, tách địch ra khỏi dân là một nhiệm vụ chính yếu. Ít ai ngờ tới chuyện trang hoàng nhà cửa để làm gì. Thịnh bất ngờ được bổ nhiệm về đây cũng mang một hoài bão ấy. Anh lo âu lắm. Từ ngày rời trường võ bị, chưa bao giờ anh buông tay súng, đời binh nghiệp thăng tiến tuần tự, không có một biệt lệ nào xảy đến với anh. Ở sư đoàn, anh leo từ trung đội trưởng, đại đội trưởng rồi tiểu đoàn phó, bị thương hai lần ở lưng và bắp chân trái. Anh được chuyển sang tiểu khu, nghĩa là biệt phái về địa phương quân, nhưng cũng chỉ ngồi tạm ở phòng thanh tra có 6 tháng rồi lại ra nắm liên đội trưởng. Khi các liên đội địa phương quân được cải gian thành tiểu đoàn, Thịnh trở thành tiểu đoàn trưởng, giữ nhiệm vụ hành quân lưu động trong toàn thể lãnh thổ tiểu khu. Vùng đồng bằng Cửu Long đối với anh có nhiều cái lạ, nhưng anh thấy thoải mái dễ chịu hơn nhờ qua năm kinh rạch tươi mát. Thức ăn thức uống cua tay chỗ nào cũng có, không sợ lâm vào cảnh thiếu tiếp tế như những năm lăn lộn ở vùng 2. Thịnh hài lòng với nhiệm vụ, coi tiểu đoàn của mình như là một đại gia đình thuần hậu, gồm phần lớn những người lính xuất thân từ hàng ngũ nông dân chất phác. Họ bám lên làng xóm quê hương thuộc đường đi nước bước, biết rõ từng ngóc ngách và địa danh mà đôi khi không tìm thấy trên bản đồ quân sự. Phóng đồ hành quân đưa xuống, chỉ cần nói thoáng qua họ đã định hướng được chính xác, không cần đến tọa độ. Quan trọng hơn nữa là họ biết cả rõ thói quen của địch mà không có quân trường nào dạy được. Lý do giản dị là đôi khi địch chính là hàng xóm của họ, từng sống với nhau suốt thời thơ ấu, cho nên thứ lính ấy xét về một phương diện lại là một ưu điểm tối cần cho cuộc chiến quá phức tạp ở miền Nam. Thịnh học ở thuộc cấp nhiều kiến thức và kinh nghiệm mà chỉ dân vùng 4 mới có. Anh chia sẻ những nhọc nhằn cùng niềm vui của họ và không mang một tham vọng nào ngoài nếp sống quân ngũ mà anh đã chọn. Bất ngờ Thịnh được gọi về trình diện tiểu khu rồi ra làm quận trưởng. Chẳng hiểu những sĩ quan khác khi được thăng tiến như vậy có phải vì phe phái hay chạy trọt hay không. Thế nhưng riêng Thịnh thì chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài mọi tính toán của anh. Nói đúng ra anh có tính toán gì đâu, anh chỉ là người lính mà tác phong căn bản của người lính là thi hành mệnh lệnh. Vùng 4 lúc này, sau vụ buôn lậu còi hộ, sau khi cố vấn Mỹ rút đi hết, hẳn có nhiều chấn chỉnh nội bộ, và có lẽ vì vậy anh không cần phải đổi trác gì mà vẫn được đặt vào một chức vụ mà người đời tin rằng béo bở. Đồng đội dường như cũng có người đã nhìn Thịnh bằng cặp mắt ngờ vực, tự hỏi anh là người của đại tá tiền trưởng hay của tư lệnh quân khu. Điều này không lạ, bởi chính mấy ông quận trưởng đương nhiệm cũng vẫn thường úp mở tung ra loại tin mập mờ như thế. Thiếu tá Xuyên bảo mình từng là tùy viên của đại tướng tổng tham mưu trưởng, trung tá Hội thì lại tuyên bố là bà con của tướng Nguyễn Khoa Nam. Có ông cương mặn hơn, nhận mình là anh họ của tổng thống Thiệu. Thành ra hãy cứ ngồi vào ghế quận trưởng thì phải coi như là đã được gửi gắm. Riêng Thịnh thì chỉ phì cười mỗi khi có ai thân tình ghé tai hỏi nhỏ. Anh chẳng là người của ai cả. Ngay ngày mai có lệnh gọi trở lại tiểu đoàn hay nhận đi, hay nhận bất cứ một chức vụ nào khác, anh cũng sẽ thoải mái vác ba lô đi ngay mà không cần thắc mắc. Lúc này đứng đây trên thềm tòa hành chánh quận, Thịnh còn nhớ rất rõ ánh mắt của trung tá Giáo nhìn anh nửa ngượng ngập nửa oán trách lúc anh bắt tay trước cửa phòng tổng quản trị tiểu khu sau khi được tin Thịnh nhận chức quận trưởng. Trung tá Giáo hiện là chỉ huy trưởng bộ chỉ huy chiến thuật thượng cấp của Thịnh. Bộ chỉ huy chiến thuật thực ra không phải là một cấp số chính thức theo hệ thống tổ chức của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ấn định, mà chỉ là một hình thức chiến đoàn đặc nhiệm được thành lập tùy theo nhu cầu chiến sự ở mỗi tiểu khu, nghĩa là có tình có tình không. Ở mỗi chi khu thường có một hay hai tiểu đoàn địa phương quân cùng với trung đội nghĩa quân đảm trách. Còn tại ngay tiểu khu thì có bộ chỉ huy chiến thuật gồm từ 3 đến 4 tiểu đoàn hành quân lưu động trên toàn lãnh thổ tiểu khu tùy theo sự phối trí của phòng 3. Như vậy, bộ chỉ huy chiến thuật có thể coi như một trung đoàn địa phương về mặt quân số, nhưng thua xa trung đoàn chủ lực về quản trị và tiếp liệu. Trung tá Giáo đang nắm giữ vai trò đó, mặc dù trong lòng ông không vui, bởi ông vẫn cho rằng mình là người sở trường về các chức vụ hành chánh. Ngày Thịnh mới về, ông ngồi ghế tiểu phu khó phó kiêm chỉ huy trưởng địa phương quân và nghĩa quân. Cái danh thì lớn mà thực quyền thì chẳng có là bao nhiêu, nhưng ông kiên nhẫn chờ thời mong khuyết một chân quận trưởng nào đó thì ông sẽ đem tài năng ra thi thố. Rồi tiểu khu được lệnh bãi bỏ luôn chức vụ tiểu khu phó, chỉ còn lại tiểu khu trưởng và tham mưu trưởng tiểu khu. Đại tá tỉnh trưởng cũng còn thương ông lớn tuổi cho nên mới bổ nhiệm ông coi bộ chỉ huy chiến thuật, chứ thực ra đọc hồ sơ quân bạ của ông suốt hơn 20 năm, ông chưa hề chỉ huy tới một trung đội, hay nói đúng hơn, ông chưa dự một trận lớn nhỏ nào cả. Ông mặc đồ nhà binh lãnh lương quân đội mà chỉ biệt chuyên biệt phái sang các ngành dân sự. Bạn bè đồng ngũ nhiều người đã lên tướng nhờ công lao chiến trường hoặc trúng mối trong vài cuộc đảo chánh tại hậu phương, riêng ông thì cứ từ bò đen, sống lâu đến lão làng không hy vọng gì sẽ có ngày đeo sao trên cổ. Sức mộng của ông chỉ là ngồi ở ghế quận, hoặc lãng mạn hơn leo đến tỉnh trưởng là coi như tột đỉnh mãn nguyện. Hoài bão ấy kể ra cũng không có gì là quá đáng, thế mà không làm sao ông đạt được. So với ông Thịnh thua rất xa về quân vụ, lại dưới ông một cấp, và hiện ông đang là người chỉ huy trực tiếp của Thịnh. Vậy mà cái giấc mơ quận trưởng ông hàng ôm ấp lại xảy đến với Thịnh mà không phải là ông. Cho nên ông tin là Thịnh có gốc cổ thụ đứng sau lưng. Lúc bắt tay từ giã, trung tá Giáo bảo Thịnh: "Mừng cho Toa, chúc Toa thành công trong nhiệm vụ mới." Lời nói thì ân cần, nhưng ánh mắt và sắc mặt rõ ràng không chia sẻ. Mà có gì đáng mừng đâu, Thịnh thường nghĩ trong đầu. Anh là quân nhân hiện dịch, là thằng lính chuyên nghiệp, ôm súng đeo ba lô mới đúng là sở trường mà anh chọn. Làm hành chánh chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Nắm quận trưởng tức là biệt phái sang bộ nội vụ, không thăng cấp được nữa cho đến khi nào trở lại quân đội. Bạn bè ăn thiếu gì người ngồi ở chức vụ hành chánh cả chục năm. Đến khi quân đội gọi về thì chiến hữu đồng khóa đã vọt cao hơn đến mấy cấp. Thịnh còn trẻ, cấp còn thấp. Đi coi quận chưa chắc đã là điều tốt cho tương lai binh nghiệp của mình. Chia tay trung tá giáo, Thịnh ghé hậu cứ lấy đồ đạc. Giã Từ, chiến hữu báo tin cho gia đình, rồi đón xe đò về ngay nhiệm sở mới để nhận bàn giao. Trung tá Cao, quận trưởng tiền nhiệm, đang sốt ruột chờ Thịnh ở văn phòng. Tấm thân đổ sộ, bước tới bước lui, mặt mũi đăm đăm khó chịu. Đến nỗi, những người thân tín nhất cũng ngại nói với ông một vài câu từ giã, mà đáng lẽ ra họ phải bày tỏ sau mấy năm làm việc dưới quyền của ông. Gặp Thịnh, ông bắt tay hời hợt, nói nhăm ba câu rồi ký những giấy tờ cần thiết. Ông và đàn anh trên Thịnh đến 6 khóa, nên dưới mắt ông Thịnh chẳng là cái gì cả. Ông lao vội ra sân, xe jeep đang chờ để đưa ông về bộ tư lệnh quân khu. Cách đó mấy hôm, ông đã có sắc lệnh của Tổng thống bổ nhiệm đi làm tỉnh trưởng như một biệt lệ, bởi ông chỉ mới đeo lon trung tá. Thành ra ông háo hức muốn bàn giao ngay để bỏ lại sau lưng cái quận lỵ chủ phú đã cưu mang ông gần 5 năm qua. Còn lại một mình, Thịnh đi một vòng quan sát các công sự phòng thủ chung quanh bộ chỉ huy chi khu, rồi trở lại văn phòng, mời ông phó hành chánh sang gặp riêng. Phó quận Nguyễn Phúc Nam mới 26, tốt nghiệp quốc gia hành chánh, làm việc ở Sài Gòn một thời gian rồi đổi xuống đây. Tính Nam thì xuề xòa, thích sống đơn giản, ăn cơm tháng ở ngoài chợ, giặt quần áo tại tiệm, hết giờ làm việc chỉ đọc truyện Quỳnh Dao hoặc lâu lâu ngồi nhậu với mấy ông thầy giáo trong quận. Nam có nhiều điều bất mãn với vị quận trưởng cũ, nhưng anh giấu kín trong lòng và hy vọng Thịnh sẽ là luồng gió mới để anh cộng tác chặt chẽ hơn. Nam vừa ngồi, Thịnh nói ngay: thời bình, dân hành chánh, các ông là tỉnh trưởng, quận trưởng, bọn nhà bên chúng tôi chỉ là phó nội an. Thời chiến chúng tôi lạm quyền đứng trên các ông, nhưng đó chỉ là về vấn đề tình thế bắt buộc mà thôi. Chúng tôi không có khả năng hành chánh, phải nhờ đến ông. Cần gì ông cho tôi biết. Vốn còn trẻ, còn chứa chan lý tưởng phục vụ đất nước, Nam đã thất vọng rất nhiều khi làm việc với trung tá Cao, mà anh coi như là một thứ kiêu binh trong thời chiến. Bây giờ gặp Thịnh, thấy Thịnh nói chuyện thoải mái, Nam hơi giật mình. Anh vội cười và đáp lễ một câu: Trình thiếu tá, nếu cứ đúng ra thì tỉnh trưởng, quận trưởng phải là những chức vụ dân cử chứ không do chính quyền chỉ định. Chúng tôi học về hành chánh chẳng qua cũng chỉ là những chuyên viên, mà đã là chuyên viên thì luôn luôn thừa hành chứ không lãnh đạo. Thịnh vui lây cái vui của Nam, nhưng ông có đồng ý với tôi là hễ khi nào quân sự mà lấn át chính trị thì đó là dấu hiệu của thời loạn không? Quân đội nào mặn bằng quân đội Mỹ? Nhưng một anh thứ trưởng quốc phòng là người dân sự vẫn có thể lột lon một ông tướng. Thời ông Diệm cũng thế, đeo sao trên cổ có kilo nào so với bên dân sự đâu. Nhưng mà thôi, bỏ chuyện đó đi. Tình thế mỗi lúc mỗi khác rồi. Tôi về đây là để đánh giặc. Ông lo mặt hành chánh giùm tôi. Nam nghiêm nghị đáp: thiếu tá không dặn thì tôi cũng vẫn phải làm công việc của tôi. Thịnh đổi đề tài: vợ con gì chưa ông Nam? Thưa chưa. Tốt. Rồi Thịnh nhìn đồng hồ và đứng dậy, chìa bàn tay làm Nam ngơ ngác cũng đứng lên theo. Nam cứ yên chí thế nào Thịnh cũng hỏi về nhân viên trong tòa hành chánh, và nhất là về ông quận trưởng tiền nhiệm. Nên anh ôm theo cả sắp hồ sơ để sẵn sàng đệ trình. Không ngờ Thịnh tiếp anh chưa đầy 5 phút, khiến anh có cảm tưởng Thịnh chỉ muốn nhìn mặt mình cho biết. Thịnh bắt tay Nam và bảo: cảm ơn ông. Ông về nghỉ đi, thủng thẳng rồi mình sẽ còn nói thêm chuyện. Tôi còn phải hỏi thăm ông nhiều thứ nữa. Thịnh tiễn Nam ra tận cửa. đứng nhìn đám nhân viên dân chính vừa hết giờ làm việc kéo nhau ra về. Hạ sĩ Nhất Nghi vừa là tài xế, vừa là một thứ tùy viên gần gũi của chi khu trưởng, đang đứng bên trạm gác, thấy Thịnh chạy vội lại theo thói quen để xem Thịnh có ra lệnh gì không. Nhưng Thịnh bảo ông làm gì cứ làm. Rồi Thịnh moi túi lấy gói thuốc ruby quân tiếp vụ ra, gắn một điếu lên môi. Từ dãy nhà gỗ lập tôn ở cuối sân bên trái giáp ranh với trung đội pháo binh, nơi làm việc của ban 1 và ban 4 chi khu, anh em quân nhân văn phòng cũng vừa theo nhau ùa ra tản mát xuống khu gia binh hoặc lên con lộ chính ra phía chợ quận ăn cơm chiều. Thịnh đứng nép sát vào cây cột lớn, không muốn ai nhìn thấy mình. Ngày mai anh mới chính thức bắt tay vào làm việc, dành nguyên một ngày để tiếp xúc với nhân viên. Anh muốn mọi việc diễn tiến bình thường, không vì sự thay đổi người đứng đầu quận mà ngưng trệ sinh hoạt của các bộ phận. Chờ cho khu sân vắng hẳn người, Thịnh bước xuống thềm sang trung tâm hành quân. Đây là căn hầm nổi sát phòng làm việc của chi khu trưởng, được bao bọc ba phía bởi những bức tường bao cát dày cộm. Cửa chính hướng về sân quận và cửa sau thông ra vọng gác phía bờ sông. Thịnh bỏ nón sắt, cúi người chui vào. Tiếng máy chuyển tin xè xè phát ra không phút nào ngưng. Đến thời chiến ai cũng đã quen với cái nóng trong hầm bao cát, với cách bài trí giã chiến bằng những đồ vật dường như không thể thiếu, như chiếc võng ni lông căng ở một góc, bộ bài cào quăng bừa ở trên cái bàn hình chữ nhật đóng bằng gỗ thùng đạn pháo binh, vài cái gạt tàn thuốc chế bằng vỏ đạn và một hai bức hình khỏa thân dán trên tường, dấu tích thời còn lính Mỹ. Trung úy Bổn, trưởng ban ba cùng với hai hạ sĩ quan vừa nói chuyện qua ống liên hợp, vừa cầm bút chì mỡ chấm những dấu đỏ trên tấm bản đồ quân sự căng lớn trước mặt. Bổn đứng dậy giơ tay chào, nhưng Thịnh ra hiệu bảo ông tiếp tục làm việc. Anh đứng sau lưng Bổn chăm chú quan sát sơ đồ bố trí lực lượng trong toàn lãnh thổ chi khu. Mối ưu tư lớn nhất của anh đang hiện rõ ở trên tấm bản đồ ấy. Áp lực Việt Cộng càng ngày càng gia tăng. Ngoài giao liên, du kích, đặc công và đại đội cơ động huyện có tiếng là liều lĩnh, địch còn được tăng cường bằng đơn vị chủ lực là công trường 9 rút từ miền Trung vào sau mùa hè đỏ lửa 1972. Chính bọn này đã đánh chiếm quốc lộ theo kế hoạch dần dân lấn đất trước lúc Hiệp định Paris có hiệu lực. Dân chúng trong các quận phần lớn sống trong cảnh sôi động, cùng một nhà có khi hai anh em ruột đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau. Bước vào vườn chỉ cách quốc lộ khoảng chừng cây số là đã không còn bảo đảm, còn nằm trong vòng kiểm soát của chính quyền quốc gia. Khá nhiều xã ấp chỉ có an ninh ban ngày, khi mặt trời vừa lặn là giặc đã về quấy phá. Để đương đầu với tình hình ấy, chi khu chỉ có hai tiểu đoàn địa phương quân 29, trung đội nghĩa quân và một trung đội cảnh sát dã chiến. Trong hai tiểu đoàn địa phương quân, chi khu sử dụng một để đóng đồn, chỉ còn một để hành quân lưu động, nhắm vào một số nhiệm vụ chính như truy kết, giải vây, mở đường, tiếp tế hoặc giúp dân bình định các vùng tái chiếm. Bốn cây cầu trọng yếu nằm trên quốc lộ, cầm chân bốn trung đoàn nghĩa quân thường trực canh giữ. Thành ra quân số còn lại không đủ để trải rộng trên toàn lãnh thổ, hầu ngăn chặn vết dầu loang lấn chiếm của Việt Cộng. Thịnh vốn là người chủ trương phải giảm thiểu tối đa quân số bất hiển dụng trong đơn vị. Ngay từ thời anh còn là đại đội trưởng, song song với việc ấy, anh đốc thúc ban một dành nhiều nỗ lực vào công tác tuyển mộ tân binh theo những điều kiện mà ngày nay quân đội dễ dãi cho phép. Đồng minh đã ra đi, trao lại cho miền Nam trọn vẹn gánh nặng. Mà cái gánh nặng ấy chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm. Cho nên chẳng riêng gì Thịnh, bất cứ đơn vị trưởng nào cũng cảm thấy mình chẳng bao giờ có đủ quân số tham chiến. Anh sẽ phải bàn ngay với ban 1 và ban 3 về vấn đề này, bởi nó là ưu tiên hàng đầu khi anh nhậm chức. Thịnh gắn điếu thuốc lên môi. Bổn nhanh nhẹ rút hộp quạt Zippo mồi lửa cho Thịnh. Bổn về chi khu từ ngày mới ra trường, làm phụ tá rồi lên trưởng ban 3 cho đến ngày nay. Gần 30, trung đội nghĩa quân, ông nhớ mặt và nhớ tên từng trung đội trưởng, cũng như trung đội phó, biết rõ gia đình và tính nết của từng người. Được trung tá Cao tin cẩn, Bổn lấn sang cả lĩnh vực dân sự, là cái gạch nối của quận trưởng khi cần tiếp xúc với những thương gia trong quận. Chính vì vậy sự ra đi của trung tá Cao là một băn khoăn hết sức nhức nhối trong đầu của Bổn, giống như một kẻ đang dựa lưng vào cây cột vững chắc, bỗng cây cột bị bất ngờ nhổ đi. Chờ Bổn buông ống tin hợp, Thịnh mới hỏi: mấy giờ ông xuống ca? Bổn quay lại nghiêm chỉnh đáp: trình thiếu tá 7 giờ. 7 giờ sẽ có trung úy bé trực thay cho tôi. Ông xuống ca, ăn cơm xong thì đến gặp tôi. 8 giờ tôi sẽ đợi ông. Không chờ Bổn trả lời, Thịnh quay ra, đội nón sắt lên đầu và đi lại phía dãy nhà ngủ tập thể dành cho quân nhân độc thân. Một anh lính đang ngồi trước cửa trên chiếc thùng đạn Đại Liên, ông Vita hát nghêu ngao bản xương trắng miền quê ngoại. Thế Thịnh buông đàn và đứng dậy chào. Thịnh chào lại và hỏi: đại úy Lưu ở trong này có phải không? Dạ, ông nằm canh trong cùng, thiếu tá muốn gặp để em kêu cho. Vừa nói, ông ta vừa chạy sâu vào bên trong rồi chỉ một thoáng đã trở ra nhìn Thịnh tò mò: thiếu tá ở đơn vị nào vậy thiếu tá? Thịnh cười dễ dãi: tôi mới ở tiểu khu về con cậu. Cậu ở đây lâu chưa? Dạ 2 năm rồi thiếu tá. Anh ta chưa biết Thịnh là chi khu trưởng nên mới thân mật đẩy cái thùng đạn Đại Liên mời Thịnh ngồi đợi đại úy Lưu đang tắm. Nhưng Thịnh chưa kịp ngồi thì Lưu đã lật đật lao ra, tóc còn ướt đẫm, nước chảy xuống từng dòng. Lưu đưa tay chào, Thịnh bắt tay và bảo: 8 giờ ông lên văn phòng gặp tôi, mang theo hồ sơ quân số. Rồi Thịnh chuyển mục, đổi giọng thoải mái: nghe nói bà xã ông có tiệm cà phê ở Phú Lâm phải không? Bữa nào có dịp đi ngang tôi sẽ tạt bà uống thử. Ông nhớ dặn bà xã đừng có tính tiền tôi nha. Lưu giật mình vì không hiểu sao Thịnh mới về chưa được một ngày mà đã biết gia cảnh của mình. Làm trưởng ban 1 chi khu, ông không màng tới ngoại bổng, nhờ bà vợ cung cấp dư giả. Ông cười tự đắc: dạ tôi kêu bà dập tiệm hoài đặng xuống đây với tôi, nhưng bà nói lương lính không đủ sống, để bà kiếm thêm. Thịnh bắt tay từ giã Lưu và dặn lại: thôi ông đi ăn cơm đi, chút nữa mình gặp lại. Thịnh quay bước, anh chàng lính ôm cây đàn chố mắt nhìn theo một lúc mới nghẹt mặt hỏi Lưu xem Thịnh là ai mà Lưu phải đem ôm hồ sơ lên gặp. Thịnh đảo một vòng quanh các trạm gác rồi anh gọi Nghi lấy xe đưa đi ăn cơm. Tài xế chở anh đến cái quán nhỏ nằm bên bờ sông rồi bỏ ra ngồi chờ trên xe. Thịnh ngoắc tay vào gọi mà hỏi: chú mày ăn uống gì chưa? Thưa chưa, nhưng chút xíu nữa em về nhà. Thì bố đây ăn luôn đi, nói chuyện cho vui. Nhà chú mày có gần đây không? Còn ở với ông bà già hay là ở riêng? Dạ ở mà nhỏ thiếu tá. Thịnh cười xòe xòa: tụi bay sao hay quá, đi tới đâu cũng có bà nhỏ bà lớn. Tao kiếm một bà mà kiếm hoài không ra. Nghi mân mê cái nón vải trong tay: thiếu tá nói vậy chứ thiếu tá muốn thì thiếu chi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện những chuyện vớ vẩn không dính dáng gì đến nhân sự trong chi khu, thật muốn tìm hiểu về sinh hoạt của dân chúng trong quận. Những nhà máy xay lúa, những chủ vựa trái cây, tắc rác, chạy sông, nói chung là định mức chủ phú hay nghèo nàn của toàn quận. Dọc hai bên quốc lộ, anh đã nhìn thấy những cánh đồng bát ngát lúa vàng. Nhưng anh biết, chỉ vào sâu thêm một chút nữa, nông dân không canh tác được bởi an ninh không bảo đảm. Làm nhiều cũng chỉ đóng thuế cho Việt Cộng mà thôi. Thành ra cái vựa lúa trời cho này chỉ để giúp cho người địa phương đủ sống, chứ không thể dư thừa phân phối cho khắp nơi như thời bình. Xen vào mẫu đối thoại, Nghi nhiều lần ngỏ ý cầu cạn xin Thịnh giữ mình ở lại tiếp tục làm tài xế. Cũng giống như Trung Quý Bổn, Nghi biết mình gắn bó quá chặt với trung tá quận trưởng tiền nhiệm, cho nên gã mặc nhiên đoán trước là mình sẽ bị sa thải ra đơn vị tác chiến. Thịnh thì hoàn toàn không quan tâm đến việc thay đổi nhân sự, nếu có thì chỉ vì công vụ chứ không phải là do thành kiến hay tình cảm. Cho nên trước sự nài nỉ xa gần của Nghi, anh cũng lờ đi không trả lời. Nghi đưa đẩy để lấy điểm. Thưa thiếu tá, chừng nào bà thiếu tá dọn xuống đây? Thiếu tá cấp sự vụ lệnh cho em đi chung với ban 4, đem xe đến trước bà thiếu tá và chở đồ đạc xuống. Thịnh nghiêm nghị. Dọn nhà thì thuê xe vận tải, không sử dụng công xa bừa bãi được. Nghi tiêu nghỉu ngồi im, vốn quen với nếp sống của trung tá Cao, giờ đây gặp Thịnh, Nghi ngơ ngác khám phá ra nhiều điều rất mới lạ ở người thượng cấp mới. Gã tự bảo mình là từ nay sẽ phải dè dặt hơn trong mọi phát biểu. Ăn xong, Nghi làm bộ lại quẩy mua thuốc lá cốt để nói nhỏ một vài câu với chủ quán. Lúc gã trở lại bàn, chủ nhân vội vã bước theo, khúm núm xoa tay, cúi đầu chào Thịnh và nhất định không tính tiền. Đây là thói quen mà hầu như tiệm nào cũng áp dụng mỗi khi ông quận trưởng hạ cố ghé vào quán của mình. Nhiều người vẫn còn quen lối cũ từ đời Tây để lại, gọi ông quận trưởng là ông chủ quận, làm như cái quận đó là vật sở hữu riêng của ông quận trưởng. Và cũng chính bởi vậy, họ tỏ ra thái độ khúm núm, sợ hãi, chẳng những không dám tính tiền mà đôi khi còn biếu xén thêm. Riêng Thịnh thì chàng ghét cái trò này lắm. Đĩa cơm có mấy trăm bạc, chả lẽ lại để mang nợ. Anh móc tiền trong túi ra rồi hỏi chủ quán: ông có tiếp tế cho Việt Cộng không? Chủ quán tái mặt, xua tay lịa: Dạ không, không, không có đâu thiếu tá. Thịnh cười: nếu vậy thì tại sao ông phải sợ tôi? Anh trả tiền rồi bước nhanh ra xe. Trên đường trở về, anh chợt nghĩ đến việc phải làm là tìm người tài xế khác, người mà anh có thể tin chắc là sẽ không lợi dụng danh nghĩa của anh để hù dọa thiên hạ, kiếm lợi cho mình. Sáng hôm nay Thịnh dậy sớm, mặc dầu đêm qua ngồi với Lưu và Bổn đến gần nửa đêm. Anh thấy Lưu là người tốt, khả năng chuyên môn ngành tổng quản trị rất vững vàng, đầu óc như một cái máy tính, nhớ rõ rành rẽ quân số hiển dụng và bất hiểm dụng của toàn đơn vị. Lưu chỉ có một khuyết điểm là thích xía vào nội bộ của hai tiểu đoàn địa phương quân, than phiền là họ sử dụng quân số thiếu nguyên tắc và đề nghị Thịnh lên tiếng cảnh cáo. Dĩ nhiên hơn ai hết, Lưu biết rõ những đơn vị địa phương quân không phải là quân số cơ hữu của chi khu. Họ chỉ đặt dưới quyền điều động chiến thuật của chi khu mà thôi. Còn về quản trị nội bộ thì họ hoàn toàn độc lập, chi khu không có thẩm quyền chi phối. Sự lạm quyền đôi khi xảy ra là do liên hệ tình cảm chứ không phải là do nguyên tắc tổ chức. Ngày xưa, mỗi chi khu thường có những đại đội biệt lập, thống thuộc trực tiếp chi khu. Sau này, vì nhu cầu phát triển, các đại đội biệt lập ấy được kết hợp lại trở thành liên đội, rồi cải danh lần nữa trở thành tiểu đoàn, thì chi khu mất hẳn quyền kiểm soát, ngoại trừ việc điều động hành quân tổng quát. Chẳng những thế, một tiểu đoàn địa phương quân xét về mặt quản trị quân số, quyền của đơn vị trưởng còn lớn hơn một tiểu đoàn chủ lực quân rất nhiều. Tiểu đoàn trưởng địa phương quân quản trị hồ sơ quân bạ, cho nên được cấp giấy phép thường niên cho quân nhân trong đơn vị giống như một trung đoàn trưởng bên sư đoàn. Nhưng có những chi khu trưởng vì vẫn quen lề lối ngày trước, đôi khi có khuynh hướng xen vào nội bộ của tiểu đoàn, hoạt động trong lãnh thổ chi khu, giống như ý nghĩ hiện tại của Lâu Thịnh tỏ vẻ thông cảm. Tôi sẽ gặp riêng các tiểu đoàn nay mai, nhưng mình cũng chỉ nhắc thôi, họ tự quản về quản trị nhân viên. Nhưng đối với bổn, Thịnh thấy có nhiều điều cần phải tìm hiểu về người sĩ quan này. Bổn ngồi ở ban ba đã quá lâu, kinh nghiệm điều động và bố trí thì ít ai có thể sánh nổi. Nhưng chưa gì Thịnh đã nghe phong phanh những lạm quyền ở bổn trong quá khứ, bởi bổn quá thân cận với chi khu trưởng. Nếu Thịnh tiếp tục dùng bổn thì tiên quyết bổn phải dứt hẳn cái dĩ vãng mập mờ ngày trước, trở thành một con người hoàn toàn mới. Bằng không Thịnh sẽ đề nghị thuyên chuyển trả bổn về tiểu khu. Lúc đưa bổn ra cửa, Thịnh chở Lưu đi khá xa rồi mới hỏi riêng trưởng ban ba: các trung đội nghĩa quân đóng đồn có luân phiên hay không? Bao lâu thì lại đổi vị trí một lần? Bổn tái mặt ấp úng đáp: thưa có chứ thiếu tá, chừng một năm thì di chuyển. Thịnh nghiêm khắc: tôi biết có những trung đội coi cầu trên quốc lộ 2-3 năm liên tiếp, rồi có những trung đội nằm sâu trong rừng đến mấy năm không được ra ngoài. Tại sao như vậy? Có phải trung đội nào phe đảng gom tiền nạp cho ông thì được giữ cầu hoài đúng không? Nghĩa quân lãnh lương chết đói, phần nhiều vợ con phải tiếp tế thêm. Một tháng ông thâu mỗi đứa chỉ 1.000 đồng thôi cũng đã là bóp cổ người ta rồi. Bổn hoảng hốt: trình thiếu tá tôi đâu có dám. Việc bố trí các trung đội nghĩa quân là do lệnh của trung tá quận trưởng, tôi chỉ là người thi hành thôi. Thịnh chớp mắt buồn bã: thôi ông về đi, ông muốn tiếp tục làm việc với tôi thì những cái bê bối trong thời gian vừa qua ông phải bỏ hẳn. Bổn dạ nhỏ rồi giơ tay chào, trong lòng cực kỳ bối rối. Ông tự hỏi không hiểu bằng cách nào Thịnh đã biết rõ một số việc làm mờ ám của bổn. Dưới thời trung tá Cao, những việc này một phần do ý muốn của thượng cấp, phần khác thì lại là do chính bổn vẽ thêm để mưu lợi cho bản thân, theo kiểu của người phúc ta. Bổn tưởng có người đã thậm thụt báo cáo với Thịnh, thế nhưng thật ra Thịnh không lạ về chuyện này. Mấy năm ở bộ chỉ huy chiến thuật, hành quân lưu động ngang qua các quận ở trong tỉnh, Thịnh chú ý rất nhiều đến các đơn vị địa phương quân và nghĩa quân. Họ là thứ lính bị lãng quên, bị thế nhân nhìn bằng cặp mắt coi thường, là thứ yếu. Chính Thịnh ngày trước khi còn ở sư đoàn cũng nghĩ như thế. Thiên hạ quen đề cao các binh chủng tổng trừ bị, rồi đến các sư đoàn chủ lực, mà đôi khi không nhớ ra một điều quan trọng rằng quân đội là một hệ thống chặt chẽ nhưng đa dạng, đòi hỏi phải có nhiều bộ phận hỗ trợ lẫn nhau để đứng vững, với điều kiện là bộ phận nào cũng phải hoàn thành hữu hiệu chức năng của mình. Mắt Thịnh đã chứng kiến những đơn vị nghĩa quân 20-30 người chấn đóng lẻ loi tại các tiền đồn hẻo lánh, hàng mấy tháng không có tiếp tế, áp lực của địch lúc nào cũng vây hãm chung quanh, bước ra lấy nước cũng không được, mà khi đánh trả cộng quân thì phải hoàn toàn tự lo liệu lấy, không mong gì có sự hỗ trợ từ bên ngoài, kể cả pháo binh. Sau hiệp định Paris, tình thế lại càng bi thảm hơn, hỏa lực nói chung đều bị cắt giảm, mà riêng địa phương quân và nghĩa quân lại phải chịu sự thiếu hụt nặng nề hơn cả. Đôi khi họ phải tự xoay sở, liên lạc với những chi đội thiết giáp đóng quân dọc quốc lộ, làm quen và xin các chiến sĩ thiết giáp cho vay lựu đạn và M79. Những lần đi giải vây cho bộ đồn bót, Thịnh đã có lúc nghĩ rằng thả phục vụ tại các binh chủng hay sư đoàn, đánh những trận địa chiến thật lớn. Tuy hiểm nghèo, nhưng có ăn có em, có tiếp tế và yểm trợ hùng hậu còn hơn chôn chân ở trong một cái tiền đồn lẻ loi, hoàn toàn thụ động, ngồi cho địch vây hãm. Thà căng hàng ngang đối diện địch, dù có chết cũng thoải mái hơn là đạp mềm hay bị bắn xẻ. Cái lần giải vây cách đây hơn một năm, lúc Thịnh dẫn đơn vị đến nơi, anh đã phải ngậm ngùi quay đi vì toàn bộ 17 người lính nghĩa quân đã bị một tiểu đoàn địch tràn ngập bắt trói và đặt lên giàn hỏa để thiêu sống. Trong đó có cả một người vợ đến thăm chồng và ở lại cùng chiến đấu. Hồ mộ thân nhiều trung đội nghĩa quân đóng đồn lẻ loi, chẳng những mất liên lạc hẳn với chi khu mà còn phải tự giải quyết vấn đề nội tuyến. Vài kẻ địch trà trộn uy hiếp, bắt cả đơn vị bỏ đồn đi theo giặc. Gần gũi họ, Thịnh thấy thương cho những chàng trai gốc nông dân đó. Họ bám lấy mảnh đất quê hương, đảm nhận vai trò rất khiêm tốn giữ an ninh làng xóm, để cho các đơn vị bạn được rảnh tay làm việc lớn. Lương nghĩa quân vốn không đủ hút thuốc, lại chẳng có một thứ phụ cấp nào khác ngoài sự tiếp tay của gia đình. Bởi vậy Thịnh rất bất mãn khi biết bốn đã thu tiền của họ coi như một hình thức mua bán vị trí đóng quân, bởi đơn vị nào cũng muốn ra gần quốc lộ. Bốn vừa quay gót thì Thịnh nhắc: ông lập ngay kế hoạch hoán chuyển trình cho tôi, rồi từ nay cố gắng cứ 6 tháng đổi một lần. Bốn dạ nhỏ rồi bước đi. Thịnh đứng tại chỗ lấy gói thuốc quân tiếp vụ ra hút. Cái chỉ thị anh vừa nói với bổn thực ra chỉ ở lời cảnh cáo, để ngăn chặn bổn đừng có lươn lẹo. Chứ nếu muốn thi hành cho đúng thì đòi hỏi nhiều vấn đề phức tạp lắm. Cả một vùng lãnh thổ rộng lớn của chi khu, chỉ có mỗi một tiểu đoàn địa phương hành quân lưu động để lùng và diệt địch. Hoán chuyển một trung đội nghĩa quân từ ngoài vô trong hoặc ngược lại, tất nhiên là phải có đơn vị bạn hành quân mở đường và hộ tống. Mà đơn vị bạn duy nhất đó chính là tiểu đoàn địa phương quân bận bịu quanh năm. Nếu cứ mở đường và hộ tống cho gần 30 trung đội nghĩa quân thay đổi vị trí thì kể như không còn làm được một việc gì khác nữa. Thịnh quay vào phòng tắt đèn. Anh nhìn xuống đồng hồ thấy đã quá 12 giờ đêm. Anh đảo xuống trung tâm hành quân rồi về ngủ tại căn nhà nhỏ phía sau văn phòng quận. Vài hôm nữa giải quyết bớt công việc, anh sẽ viết thư về cho vợ thu xếp dọn chung đây với anh. Thịnh ra sau nhà đánh răng rửa mặt rồi vào ngã lưng trên cái ghế bố kê sát vách ở phía trong. Anh nằm thao thức khá lâu, chẳng hiểu tại sao không ngủ được. Đợi lính ai nói chuyện lại giường, ngâm mình dưới nước, chỉ cần thò cái đầu lên bờ vẫn ngủ thoải mái được. Đứng thao diễn nghỉ trong hàng quân vẫn có thể làm được giấc, huống chi nằm chuỗi lưng trên giường ấy vậy mà Thịnh cứ vẫn trằn trọc mãi. Tiếng súng bắn đều đặn từng phút từ vọng gác dưới chân cầu vọng lại, nghe quen quá đến nỗi nhiều lúc anh muốn quên hẳn những âm thanh đó. Văng vẳng từ phía nhà ngủ độc thân, tiếng radio đưa lại một bản nhạc quen thuộc viết về cuộc chiến. Thịnh hình dung ra những người lính ở khắp các tiền đồn heo hút, chỉ có niềm vui duy nhất là thả hồn theo tiếng nói Dạ Lan, chương trình Thúy Hằng cùng những bài ca gọi là dành riêng cho lính. Những bài ca ấy viết giữa thời chiến khốc liệt, nhưng nội dung lại chẳng mang chút hào khí nào để kích thích, mà đôi khi trái lại còn chứa đựng những ưu tư vớ vẩn làm mềm lòng những chàng trai chiến tuyến. Những ông nhạc sĩ, văn sĩ ngồi ở phòng trà thao thức về sự phi lý của chiến tranh, của sự chết chóc. Dĩ nhiên chiến tranh luôn luôn phi lý, Nhưng cuộc chiến nào cũng phải có nguyên nhân. Cộng sản Bắc Việt xâm lăng miền Nam, cái nguyên nhân cụ thể và duy nhất, có gì đâu mà phi lý. Loại bỏ được cái nguyên nhân ấy thì chấm dứt sự phi lý, chứ có gì mà phải suy tư, trằn trọc. Rồi lại còn những nhà trí thức nhợn nhơ giữa thành thị gào thét đòi hòa bình, mà lại chỉ đòi một phía là miền Nam phải buông súng. Toàn là thứ dòi bỏ ngớ ngẩn. Thịnh với tay bật đèn ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng xa lạ, mò mẫm một lúc mới vớ được cuốn Chiến sĩ Cộng hòa, mở ra đọc để dỗ giấc ngủ. Buổi sáng thức dậy, anh rất tỉnh táo, dù cả đêm chỉ chợp mắt được có mấy tiếng đồng hồ. Nghi pha cà phê sẵn đặt trên bàn, anh uống hớp đầu tiên rồi bảo Nghi ra hành lang mời những người mà hôm qua anh đã thông báo lần lượt vào gặp anh: Trung úy trưởng Chi An ninh quân đội, Đại úy Chỉ huy trưởng Cảnh sát quận, Trung úy Trung đội trưởng Pháo binh, các trưởng ban 2 tiếp liệu và sĩ quan chiến tranh chính trị. Hết phía quân sự mới chuyển sang phía hành chánh. Ông trưởng Chi Y tế, trưởng cơ sở dân vận Chiêu Hồi, vân vân. Chọn một ngày, Thịnh ngồi mãi một chỗ để thăm hỏi tình hình tổng quát trong quận. Mãi đến 6 giờ chiều, khi tiếng chuông bên tòa hành chánh reo vang, anh mới chấm dứt buổi gặp gỡ và vươn vai bước ra hè. Anh bước lại phía đầu nhà, ngó sang bờ sông. Những chiếc ghe đủ cỡ, đủ loại, san sát nằm bên nhau bập bềnh trên ngọn sóng lăn tăn. Gió thổi xào xạc trên những tàn lá dừa, nghe như tiếng xé vải nối tiếp nhau. Thịnh đứng một lúc rồi quay vào văn phòng, đọc và phê sắp văn thư mà Nam vừa đem qua đặt ở góc bàn. Những vấn đề hành chánh quá xa lạ với anh, khiến anh mất nhiều thì giờ khá lâu để xem xét, đồng thời cẩn trọng gác lại một số giấy tờ không dám ký, chờ ngày mai bàn với ông phó quận. Anh quăng bút tiến lại cửa sổ phía sau, bỗng anh nhíu mày chú ý đến một quân nhân trẻ mang loan thiếu úy ngồi trên mô đất trước cửa chuồng cọp. Kẽm gai dựng sát hàng rào phòng thủ trông ra khu bãi hoang sau dinh quận. Thịnh chăm chú nhìn một lúc, thấy viên sĩ quan đó vẫn ngồi yên tại chỗ, nét mặt hết sức ưu tư. Thịnh bước ra cửa gọi Nghi và hỏi: Ông thiếu úy ngồi ở trước cửa chuồng cọp đó là ông nào vậy? Dạ thiếu úy Lâm, ông bị an ninh nhốt vì bỏ đồn. Thịnh ngẫm nghĩ một lúc khá lâu rồi bảo Nghi: Chú mày sang mời Trung úy Sáng, trưởng chi an ninh quân đội sang gặp tao. Nghi đi một lúc thì Trung úy Sáng gõ cửa. Thịnh dụi điếu thuốc mời vào và hỏi ngay: Vụ thứ Lâm ra sao ông Sáng? Trung úy Sáng tự tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thịnh. Ông đưa tay lột cái nón vải, khoe ra mái tóc tuy vẫn dày nhưng bạc nhiều hơn đen, lúc nào cũng cắt thật ngắn theo đúng quân phong quân kỷ. Ông vốn là một quân nhân gốc giáo phái, đi học lớp sĩ quan đặc biệt, cho nên khi mang đến cấp trung úy thì tuổi đã ngoài 40. Tuy là trưởng chi an ninh quân đội nhưng ông hiền như cục đất, ít khi làm khó dễ bất cứ người lính nào trong chi khu cũng như bên tiểu đoàn, bởi ông coi họ như là những người anh em trong một đại gia đình. Gặp những trường hợp không thể xử lý như vụ bỏ đồn của thiếu úy Lâm, ông đành phải ra lệnh nhốt chuồng cọp để cho điều tra, nhưng dặn Lâm cứ ra ngồi ở ngoài cửa coi như hình phạt tượng trưng để mọi người trong đơn vị khỏi than phiền là được rồi. Cẩn thận hơn, ban đêm ông gọi Lâm vào ngủ trong phòng đợi của chi an ninh. Ông định giữ Lâm khoảng một tuần rồi trình chi khu trưởng xin trả Lâm về đơn vị. Bất ngờ hôm nay Thịnh hỏi về chuyện ấy, ông chưa đoán ra được ý của Thịnh nên cẩn trọng đáp: Trình thiếu tá, tôi vừa đúc kết xong cái lời khai, để tôi làm tờ trình gửi cho thiếu tá. Thịnh gạt đi: Tờ trình tôi sẽ đọc sau, nhưng ông nói sơ qua về cái vụ việc cho tôi biết bắn tắt thôi. Thiếu úy Lâm không phải là sĩ quan cơ hữu của chi khu, mà từ tiểu đoàn tăng phái sang theo nhu cầu. Việc tăng phái như vậy vẫn diễn ra từ nhiều năm nay, và sĩ số, số sĩ quan chi khu sử dụng của tiểu đoàn chưa lúc nào xuống dưới 5 người. Họ giữ an ninh quốc lộ, huấn luyện tác chiến bổ túc cho nghĩa quân, hoặc làm công tác dân vận ở những vùng sôi động. Riêng Lâm thì vất vả hơn. Chàng được đẩy chấn đóng một cái đồn rất hẻo lánh, nằm dựa trên sông Cái Nước, thuộc xã Mỹ Nhơn. Dân cư chung quanh phần lớn đã di tản từ lâu vì hoàn cảnh, vì hoàn toàn mất an ninh. Từ đồn ra quận, thủy đạo rất tiện lợi, nhưng nếu không có đơn vị bạn mở đường thì khúc sông đó lại là khúc sông chết. Thường dân chẳng dám đi qua lại, chứ còn nói chi đến quân nhân. Xã Mỹ Nhơn thực chất chỉ còn là cái tên trên bản đồ hành chánh. Xã trưởng và phân chi khu trưởng sở tại, sau một thời gian cầm cự, thay đổi chỗ ngủ từng đêm, cuối cùng cũng đã di tản ra ngoài, nương nhờ ở một xã khác an toàn hơn. Chi khu đã mấy lần mở cuộc hành quân tiến vào đẩy địch ra xa để kéo dân trở về, nhưng tình hình cũng chẳng khả quan hơn. Ta đi thì địch lại đến. Giữa một khung cảnh tan hoang như vậy, Lâm nằm trấn thủ cùng với hai trung đội nghĩa quân, thụ động chờ địch đến đánh. Ban ngày ăn cho lính bung ra, phát quang ba phía, nới rộng diện tích đất trống để tiện cho việc phòng thủ. Ban đêm ăn bố trí ba toán đóng chốt cách đồn nửa cây số để làm điểm báo động cho bộ đội, cho bộ phận lớn trong đồn. Dân chúng quanh vùng phần lớn đã bỏ ra đi, nhưng vẫn luyến nhớ đến mảnh vườn ao cá tiết công trồng cấy, nên lâu lâu vẫn quay trở về thu hoạch hoa màu được chút nào hay chút nấy. Qua đồn của Lâm, họ thường dừng chân thăm hỏi, và nhờ đó Lâm bắt được nhịp cầu, và nhờ họ thông báo tin tức, họ trở thành mạng lưới tình báo nhân dân rất hữu hiệu cho Lâm. Với con số ít ỏi và vị trí đóng quân biệt lập, Lâm biết chắc sớm muộn gì địch cũng sẽ tìm đến san bằng phòng tuyến của anh. Ngày trước khi hỏa lực phi cơ và pháo binh còn dồi dào, đóng quân lẻ loi như thế là chuyện bình thường. Thế nhưng từ sau hiệp định Paris, đánh giặc theo lối nhà nghèo thì đồn bót trở thành một miếng mồi khá ngon cho biệt cộng. Một buổi chiều, có toán nông dân đi ngang đồn báo cho Lâm biết có cả một tiểu đoàn biệt cộng đang dưỡng quân nằm cách đồn khoảng 3 cây số. Địch căng võng nằm nghỉ, nấu cơm, hái trái cây trong những khu vườn vắng chủ, và thậm chí có đứa cởi quần áo thản nhiên xuống sông tắm. Lâm cho người đi thám sát, leo lên ngọn cây cao, dùng ống nhòm quan sát, thì quả đúng như những tin tức của dân chúng. Trước 7/3, bọn chúng có mình đồng da sắt cũng chẳng dám lộ liễu như thế, bởi chỉ làm mồi cho không quân và pháo binh của ta. Thế nhưng nay tình hình đã thay đổi mất rồi, hỏa lực yểm trợ càng ngày càng yếu kém. Mỗi mục tiêu pháo binh chỉ được bắn 3 quả, chưa kịp điều chỉnh đã ngưng tác xạ. Hai con gà cồ 105 thì im tiếng gáy làm bộ binh, không ít thì nhiều cũng xuống tinh thần. Lâm gọi về trung tâm hành quân ban ba, trình chỉ chi khu trưởng. Một lúc sau ra lệnh cho Lâm phải cẩn thận đề phòng. Hỡi ôi, cái khẩu lệnh thừa thãi đó, có cần gì chi khu phải nói, anh gào lên trong máy xin pháo binh dập xuống, rồi anh sẽ bung đơn vị của anh ra để làm những nút chặn càn quét tàn quân địch. Nhưng đạn ở đâu ra mà sử dụng cho một mục tiêu lớn như thế? Thôi đành phải tự lo thân, anh tiên liệu đêm nay địch sẽ tràn xuống xóa đi cái cứ điểm lẻ loi cuối cùng của xã Mỹ Nhơn này. Lâm lập tức chia lính ra đóng chốt ở bên ngoài đồn 1/3 quân số, đồng thời tăng cường tối đa việc phòng thủ ở bên trong, chuẩn bị tác chiến. Anh thức gần trắng đêm, nhưng chẳng hiểu tại sao địch lại không tới. Cứ thế ngày qua ngày, nỗi căng thẳng không thuyên giảm một chút nào. Lần thứ hai, cách đây hai hôm, Lâm lại được dân chúng cho biết địch đang ào ào di chuyển về phía mình. Quân số cấp tiểu đoàn nói toàn giọng Bắc Kỳ. Anh đoán là một đơn vị chủ lực thuộc công trường 9. Lúc ấy trời đã nhá nhem tối. Lâm tức tốc tập trung quân bố trí như lần trước, nhưng dân chúng từng toán nhớn nhác cứ tiếp tục chạy tới và đem tin mỗi lúc một bất lợi hơn. Chuột đông lắm, dân chỉ nói đơn giản như thế. 38 cây súng trong đồn, độc lập tác chiến với hỏa lực khiêm tốn, có can trường lắm thì cũng chỉ có thể đẩy lùi được một đại đội, chứ không có cách gì đương cự với cả một tiểu đoàn. Anh suy nghĩ nát óc, bàn với hai ông trung đội trưởng vốn chinh trưởng tại địa phương. Hẳn quân chưa bao giờ cần bản đồ, tất cả đều đề nghị nên di tản, lui ra xa, tránh khí thế của địch. Lâm gật đầu rồi ra lệnh cuốn gói, rút thang xã bên cạnh để bảo toàn lực lượng. Đối với quân đội hiển nhiên là Lâm có tội, nhưng Trung úy Sáng, trưởng chi an ninh, có ý nấn ná, không giải giao Lâm về tiểu khu. Ông định chờ một hai bữa nữa sẽ trình với chi khu trưởng chỉ phạt trọng cấm, ghi hồ sơ quân bạ rồi trả Lâm về cho tiểu đoàn. Không ngờ chính Thịnh lại hỏi thăm trước rồi nói thẳng với Sáng. Thế ông đã báo cho tiểu khu chưa? Thưa chưa. Tôi phải chờ lệnh của thiếu tá rồi mới gửi đi tiểu khu. Thịnh ưỡn người thở dài. Lúc này đơn vị nào cũng thiếu sĩ quan, có nơi tiểu đoàn trưởng chỉ làm ông trung úy. Một phần vì tổn thất, một phần vì phải bổ sung các đơn vị tân lập, rồi mới đây là lấy một số sĩ quan chuyển qua làm phân chi khu trưởng cho các xã. Đưa ông thiếu úy Lâm này ra tòa hoặc đề nghị thuyên chuyển cũng chẳng có lợi gì. Tuy nhiên quân kỷ thì không thể áp dụng, không áp dụng thì không được. Ông chưa trình tiểu khu thì tạm thời cứ giữ lại đây vài hôm, tôi sẽ tính. Trung úy Sáng hài lòng gật đầu. Dạ dạ, tôi cũng tính như vậy. Thịnh đứng dậy bước ra cửa gọi Nghi và dặn: mày qua hậu cứ tiểu đoàn nói ông trưởng ban 1. Ông có tên gì tao chưa biết. Dạ thiếu úy Thuận. Ừ, mày nói thiếu úy Thuận mang hồ sơ quân bạ của thiếu úy Lâm sang qua đây. Thịnh quay vào và bảo Trung úy Sáng: tôi có thể châm trước cho nó hay không còn, hay không thì còn tùy thuộc vào hồ sơ quân bạ của nó. Nó khóa nào ông biết không? Thưa tôi không biết. Nghe ông nói thì đúng lý ra ông ấy thăng trung úy rồi. Hồi đó đeo lon thiếu úy 2 năm thì được thăng cấp đương nhiên lên trung úy. Mới đây Bộ Tổng Tham mưu bãi bỏ từ thiếu úy lên trung úy, cũng phải dự tranh. Chuyện này dĩ nhiên thật quá rành vì anh từng là tiểu đoàn trưởng. Anh đứng dậy. Thôi được rồi, tạm thời cứ là như vậy. Có gì tôi sẽ kêu ông. Thịnh đưa Trung úy Sáng xuống tận sân, nhân tiện ghé vào trung tâm hành quân gặp trưởng ban 3 để chỉ thị về mục tiêu hành quân ngày mai. Thông thường chi khu chỉ quyết định mục tiêu hành quân vào lúc nửa đêm, sau khi đã thu thập và phối kiểm tin tức do ban 2 cung cấp vào giờ chót. Mỗi sáng khoảng 6 giờ tiểu đoàn sẽ cho người lại trung tâm hành quân để nhận phóng đồ, chỉ trừ khi trong đó, khi trong đêm có đơn vị nào bị địch tấn công cần phải giải vây, lúc đó mục tiêu hành quân mới thay đổi. Còn bình thường thì thời khóa biểu cứ như thế mà tiến hành. Chính vì vậy Thịnh muốn đi ngủ sớm cũng không được, bởi phải chờ đúc kết cuối cùng của ban 3 để định kế hoạch cho ngày hôm sau. Thịnh ăn cơm tối ngay tại văn phòng, đĩa cơm xá xíu có mấy miếng dưa leo thái mỏng đặt bên cạnh. Ăn vừa nhai vừa đọc hồ sơ quân bạ của Lâm. Tay này tốt, có chiến thương bội tinh, có ngàn dương liễu và ngôi sao vàng. Ngày 28 tháng 1 năm 73, Việt Cộng tràn về chiếm đóng bên kia cầu, để treo cờ. Lấn đất, nhân lúc Hiệp định Paris có hiệu lực, chi khu điều động tiểu đoàn giải vây, Lâm đã dẫn một trung đội mở đường, lao qua cầu trước hỏa lực hùng hậu của địch. Trận này anh bị thương, nhưng công của anh rất lớn. Chủ lực địch đã bị đẩy lui và tháo chạy vào rừng, bỏ lại khá nhiều vũ khí, trong đó có cả cối 82 ly và đại liên phòng không 18 ly 2, 12 ly 8. Về mặt quân kỷ thì vỏn vẹn, Lâm mới chỉ bướng 4 ngày trọng cấm vì trễ phép, coi như chưa có tí gì gọi là tì vết cả. Thịnh gọi Nghi bảo đi mời Lâm, rồi ăn ra sau nhà rửa mặt. Lúc anh trở lại thấy Lâm đứng ở trước cửa, quân phục nón sắt nghiêm chỉnh. Lâm đưa tay chào, Thịnh chào lại rồi đặn lùng ngồi vào ghế và gay gắt hỏi: ông có biết Đào Ngũ khi đối diện với địch quân ra tạo tòa án quân sự, ông sẽ bị tội gì không? Lâm tiến lên mấy bước ấp úng đáp: dạ thưa thiếu tá. Thịnh ngắt lời: tại sao ông bỏ đồn? Thưa thiếu tá, lực lượng của địch lúc đó quá mạnh, ông chưa chạm địch, làm sao biết địch mạnh? Thưa thiếu tá, dân báo cho biết. Thịnh nạt lớn: rồi có đứa nó đưa tin cho ông là người của Việt Cộng, suy ông bỏ đồn thì sao? Tại sao ông không xin lệnh chi khu? Ông dám dẫn nguyên cả đơn vị, định đưa hai trung đội nghĩa quân đi theo Việt Cộng. Ông là thằng nằm vùng, ông tưởng tôi không biết hay sao? Lâm tái mặt cuống quýt phân trần. Mấy hôm ngồi trong chuồng cọp, anh cũng đã cực kỳ hối hận vì quyết định nông nỗi ấy. Về mặt thực tế, có thể anh quyết định đúng, nhưng đối với quân kỷ thì đây lại là một trọng tội. Nằm trong đồn, anh đã từng nghe đám nghĩa quân kể lại chuyện mậu thân hết sức phức tạp. Có những đồn bót thấy địch mạnh quá rủ nhau đi theo hết. Có những đồn vì bị bọn nội tuyến bất ngờ nổi dậy, ép phải đi theo và bắn bỏ những người kháng cự. Từ xưa đến nay, nghĩa quân bao giờ cũng là mảnh vườn thuận lợi nhất cho nội tuyến. Cho nên đồn bót nào cũng thấy vẽ khẩu hiệu nội tuyến là tự sát quan tường. Việc bỏ đồn dẫn lĩnh đi, nếu gặp người đa nghi hay ác ý, có thể quy kết rất nặng cho Lâm. Truy tố anh về tội làm nội tuyến cho địch, Lâm xuống giọng khẩn hoảng: chú tá nói vậy tội nghiệp cho tôi. Từ ngày ra trường, tôi đánh biết bao nhiêu là trận, chưa bao giờ lui. Đây là lần đầu tiên tôi phạm quân kỷ. Xin thiếu tá hãy xét lại. Thịnh đã có chủ ý, anh đứng dậy, cầm cái que nhỏ chỉ lên tấm bản đồ gắn trên tường và nói: tôi giao ông việc này, ông mà làm được thì tôi nói với Trung úy Sáng dẹp bỏ hồ sơ, khỏi đưa ông ra tòa án quân sự. Ông làm ăn không ra gì thì đừng có nhìn mặt tôi nữa. Thịnh ngoắc tay ra hiệu cho Lâm tiến lại gần, rồi anh dùng bút chì mỡ vặt lên trên bản đồ và nói: tin ban hai vừa cho tôi biết, tối mai tại một căn nhà ở ấp Tân Thới, xã Mỹ Nhơn, sẽ có một buổi họp của huyện ủy Việt Cộng, ít nhất là có 4 đứa, có thể thêm 2 đứa đi theo để hộ tống. Ngày mai tôi sẽ cho tiểu đoàn hành quân vào khu đó, đến chiều thì rút về. Ông và tiểu đội thám báo chi khu sẽ nằm lại ém quân ở gần căn nhà đó, hốt trọn ổ cho tôi. Việt Cộng biết thói quen của mình là ban ngày hành quân, ban đêm phải về giữ quốc lộ, cho nên khi thấy tiểu đoàn rút đi thì nó yên chí là khu vực đó đã bỏ trống, tiểu đoàn chỉ làm bộ rút ra, nhưng sẽ nằm lại tại đồn Mỹ Nhân để làm lực lượng trừ bị cho ông. Ông nhắm làm được không? Lâm thở phào hớn hở, mạnh dạn đáp: thưa được thiếu tá, dễ mà. Nhưng ban hai có xác định được căn nhà nào chưa thiếu tá? Dĩ nhiên, có người sẽ đi theo toán thám báo của ông để dẫn đường. Ông cứ yên chí. Lâm nghiêm trang, Trình thiếu tá, tôi xin nhận. Thôi được rồi, ông là sĩ quan, tôi không cần phải nhắc với ông về nguyên tắc bảo mật. Thôi về nghỉ đi, sáng mai theo tiểu đoàn hành quân. Tôi nhắc lại một lần nữa, ông chiếm mục tiêu. Nếu Việt Cộng không có trong căn nhà ấy thì không phải là do lỗi của ông. Nhưng nếu có Việt Cộng mà ông không làm ăn được gì thì ông đừng có trách tôi. Lâm dạ một tiếng rồi đứng dậy, đưa tay chào và quay gót. Ra khỏi phòng thịnh, bước xuống sân, Lâm hét lên một tiếng nhỏ rồi đưa tay đấm mạnh vào không khí để bày tỏ niềm vui cũng như sự quyết tâm lãnh nhiệm vụ. Anh sang tìm trưởng chi an ninh quân đội nói vài lời cảm ơn rồi thả bộ về hậu cứ tiểu đoàn thay quần áo. Anh cần ra đầu chợ làm một vài chai bia, xóa bớt những ưu tư nặng trĩu trong lòng mấy hôm nay trước khi tìm lại giấc ngủ không vướng bận. Lâm vừa đi khỏi thì Bổn gõ cửa. Thịnh bước ra và cùng Bổn xuống trung tâm hành quân. Vừa đi, Bổn vừa báo cáo đồn cây keo bị đặc công đánh vào, đã đẩy lui được bên ta một nghĩa quân bị thương nhẹ, bên địch thì chưa rõ. Quân số ở đó là bao nhiêu? Thưa 28 người cối ở xã An Thạnh Đông vẫn đang bắn đuổi theo Việt Cộng. Thịnh chui vào trung tâm hành quân, nhìn vị trí đồn cây keo trên bản đồ, lấy cây bút đỏ vạch theo con sông chảy ngang đồn và hỏi khúc sông này ra sao, nếu cần tải thương thì có sử dụng được không? Bổn giải thích về tình hình an ninh quanh khu vực rồi kết luận bị thương nhẹ thôi thiếu tá, không sao đâu. Ngoài ra có gì nữa không? Bổn hãnh diện đáp dạ êm hết. Vậy thì ông cứ vẽ phóng đồ hành quân theo mục tiêu tôi đã nói lúc nãy. Dứt lời, Thịnh quay lại văn phòng. Ngày đầu tiên quá dài ở chi khu, Thịnh có cảm tưởng anh đã có mặt ở đây lâu lắm rồi chứ không phải mới chính thức nhận nhiệm vụ sáng nay. Anh ngồi vào bàn nhìn chồng văn thư cao ngất trước mắt mà mỗi buổi chiều trước khi tan sở phía tòa hành chánh vẫn đều đặn chuyển sang để cho anh ký tên. Thịnh uể oải lôi sấp giấy lại gần hơn, mở nắp bút và bắt đầu đọc. Anh nhìn thấy trước từ nay ngày nào cũng sẽ dài lê thê như hôm nay bởi trách nhiệm đặt lên vai anh quá nặng. Thịnh ngồi ở quận chưa được 2 năm thì miền Nam bước sang khúc rẽ bi thảm. Những ngày cuối tháng 4, thủ đô nhốn nháo hoang mang, nhưng vùng 4 từ Long An trở xuống thì gần như vẫn còn nguyên vẹn. Đến chiều 27, chi khu của Thịnh chỉ mới mất thêm có 2 đồn nghĩa quân và 2 đồn khác được lệnh di tản rút ra gần quốc lộ. Tỷ lệ quân nhân bỏ đơn vị không đáng kể, chứng tỏ tinh thần của binh sĩ vẫn chưa nao núng. Chỉ có điều mỉa mai là Hạ Sĩ Nghi, tài xế thân cận của Thịnh, lại đào ngũ từ đêm 26. Một tiểu đoàn địa phương quân chuyên phòng thủ cố định từ mấy năm nay, bây giờ Thịnh quyết định lôi về quận dùng làm lực lượng lưu động cho toàn lãnh thổ chi khu. Sáng ngày 28, Thịnh được gọi về họp tại tiểu khu. Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh. Anh tin như vậy và an tâm đoán rằng quân khu đã có kế hoạch lâu dài. Chính phủ sẽ dời xuống Cần Thơ cố thủ vùng 4, để rồi từ đó củng cố lực lượng tái chiếm những phần đất vừa mất. Không phải do yếu thế mà là vì do sự hỗn loạn tâm lý, trưởng chi an ninh quân đội và phó quận hành chánh đều quả quyết với Thịnh như vậy. Buổi họp hôm nay chắc hẳn tiểu khu sẽ phổ biến kế hoạch này. Về đến nơi, Thịnh hết sức thất vọng vì đại tá tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng đã vắng mặt. Tham mưu trưởng tiểu khu, 6 ông chi khu trưởng cùng với các trưởng phòng cứ ngồi dài người ra ở câu lạc bộ ngóng cổ chờ. Tiểu khu trưởng đi họp trên quân khu từ hôm qua, giờ này cũng vẫn không trở lại. Cả bọn nhôn nhau ngồi chờ đợi đến quá trưa. Trung tá Giáo, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy chiến thuật, đầu đội nón sắt, đeo dây ba chạc, lủng lẳng lựu đạn, bản đồ và địa bàn, bắt tay Thịnh thăm hỏi một vài lời rất ưu tư. Cả phòng có lúc không ai nói với nhau một lời nào. Tham mưu trưởng điện thoại lên quân khu một lần nữa rồi trở lại câu lạc bộ tuyên bố. Quân khu họp chưa biết chừng nào mới xong. Đại tá chỉ thị: quý vị trở về đơn vị của mình ngay, sẽ có lệnh bằng công điện. Ông mỉm cười mắt tay mọi người sau câu nói dối trá khá trơn tru. Ông đoán chắc đại tá tiểu khu trưởng đã bỏ hàng ngũ. Mà chẳng phải riêng ông, hầu hết mọi người trong phòng đều nhận ra nét bối rối trong mắt của ông lúc ban lệnh. Tình hình nghiêm trọng như thế này, quân khu không thể kéo dài buổi họp để giữ chân các tiểu khu trưởng từ hôm qua đến giờ. Thịnh leo lên chiếc xe Jeep, chục tài xế phóng nhanh ra quốc lộ và quay về quận. Những ngày kế tiếp, Thịnh ăn ngủ luôn trong trung tâm hành quân. Vợ anh đã bế con về Sài Gòn từ tuần trước để ăn rảnh tay đối phó với những biến chuyển dồn dập trong đơn vị. Thêm mấy đồn nghĩa quân bị đánh bật ra, rút chạy về trình diện, Thịnh gom lại giao hết cho Thiếu Uy Lâm, thành lập một biệt đội mới lo việc phòng thủ chung quanh bộ chỉ huy chi khu. Lúc Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, Thịnh đang điều động hai tiểu đoàn địa phương quân đánh trả đợt tấn công của chủ lực địch tại xã Cù Lao, chỉ cách quận chưa đầy 5 cây số. Các đơn vị nhao nhao điện về hỏi ý kiến. Thịnh dứt khoát không đầu hàng. Anh cho rằng chính phủ trung ương gặp thế kẹt vì địch đã tràn vào đến tận Dinh Độc Lập. Riêng vùng 4 thì phải có lệnh trực tiếp của quân khu. Anh chỉ thị các đơn vị phải giữ vững lãnh thổ và tiếp tục chiến đấu. Rồi anh liên lạc về tiểu khu và quân khu. Một ngày trôi qua, không hề có lệnh lạc nào cụ thể. Địa phương quân, nghĩa quân lác đác đã bỏ hàng ngũ. Một số sĩ quan ngay tại bộ chỉ huy chi khu cũng lặng lẽ rút êm, kiếm xe đò về Sài Gòn. Nhân viên dân chính bên văn phòng hành chánh chỉ còn lại một vài người đến làm việc. Những ông xã trưởng, phân chi khu trưởng xôn xao chạy về quận gặp Thịnh. Có người bị bắn chết dọc đường. Phố chợ nhốn nháo, không lo buôn bán, chỉ tụ năm tụ ba bàn tán. Tiếng súng vẫn liên tục từ bốn phía vọng về. Trái như không có cái lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh thì tình hình tuy thất lợi đôi chút nhưng chắc chắn chưa có gì gọi là trầm trọng. Sáng ngày 1, toán Việt Cộng đầu tiên mới xuất hiện. Đại đội cơ động huyện từ ở bên kia sông với thuyền sang, đi đầu là bọn nằm vùng mà dân chúng rất quen mặt, mặc dù chẳng ai ngờ. Lính chi khu bám chặt các đơn vị phòng thủ nhưng không được lệnh đổ nổ súng, chỉ gườm gườm nhìn giặc bước vào. Thịnh ngồi trong văn phòng mệt mỏi trông ra. Anh đã hoàn toàn mất liên lạc với tiểu khu và quân khu. Lại nghe tin tướng Nguyễn Khoa Nam và Lê Văn Hưng đã tự sát. Có lẽ khắp nơi đã buông súng. Vận nước ta đến một khúc rẽ khắc nghiệt mà những người lính lẻ loi như anh không cưỡng lại được. 21 năm qua, bao nhiêu lớp người đã nằm xuống, không ngờ cuối cùng lại kết thúc bi thảm như thế này. Thiếu Uy Lâm xuất hiện ở khung cửa, giơ tay chào rồi nhớn nhác hỏi Thịnh: tụi nó vô Đại Bàng tính sao bây giờ? Không lẽ Đại Bàng ngồi đây chờ tụi nó vào để bàn giao? Thịnh ngồi im hút thuốc, khẽ ngẩng lên nhìn nét mặt căm phẫn của Lâm và lâu lâu mới não nề đáp lại: hết rồi, ông thay đổi si viên kiếm cách chuồn về đi. Rồi Thịnh đứng dậy tiến lại phía cửa. Lâm xách cây M16 đứng bên cạnh. Ngoài cổng, Việt Cộng nghênh ngang tiến vào, không gặp một phản ứng nào của phía quốc gia. Tín nghĩa quân bắt đầu cởi quân phục, nhanh chân ra khỏi doanh trại. Những bà vợ mang quần áo dân sự đến cho chồng thay, rồi kéo nhau về nhà, mừng rằng chiến tranh từ nay hoàn toàn đã chấm dứt. Lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn bay phần phật trên nóc trung tâm hành quân. toán Việt Cộng. Băng qua khu sân rộng, tiến lại sát hành lang văn phòng, Thịnh giật mình nhìn ra, Hạ Sĩ Nghi đi đầu. Anh Điểm Tĩnh tự hỏi không biết Nghi là thằng nằm vùng từ lâu hay là đứa mới chở cờ vào giờ thứ 25 dẫn địch vào để lập công với bọn giải phóng. Riêng Lâm thì không thể thản nhiên như Thịnh nhìn bọn Việt Cộng. Lâm không tức lắm, thế nhưng ngó mặt Nghi, anh điên tiết xông ra, miệng chửi thề, tay đưa cây M16 lên xả một băng vào giữa mặt hắn. Quang cảnh bất ngờ hỗn loạn, Việt Cộng bung ra thật nhanh tìm vị trí phòng thủ. Mặc dầu Lâm đứng yên tại chỗ, hạ nòng súng xuống, sau khi chỉ giết một mình Nghi, địch bắn ăn nát bấy, ngã gục xuống ngay trước cửa phòng của Thịnh, rồi dường như chưa hạ giận, chúng chia nhau vào lục soát từng buồng, hò hét khai hỏa bừa bãi. Thịnh không ngờ tình huống lại xảy ra một cách bất ngờ như vậy. Anh rút vội cây côn 54, cây côn 45, ngồi thụp xuống, lăn vào sát mắt để bắn trả. Từ bên ngoài, Việt Cộng xối xả tuôn đạn như mưa vào từng ngóc ngách trong văn phòng của Thịnh. Thịnh bắn chưa hết băng đạn thì đã bị mấy viên AMK ghim vào vai và ngực. Anh cố đứng dậy hét lớn và lao ra cửa, nhưng anh đã đuối sức, té sấp xuống, đè lên hai ống chân đẫm máu của thiếu úy Lâm.